là một cuộc tình nồng hình thành trong mắt em, và anh biết em mang sâu đắng. Còn bao đêm tháng năm ta bên nhau, rồi hình hai người tình còn lại trong trái tim, và anh sẽ không bao giờ quên. Đời anh mang dấu chân em nơi đây, ngược lại dòng thời gian trôi đi, tình ngày xưa tan theo mây bay, và ngồi đây tìm đâu giây phút ai ân cháy nồng vội ta. Em không bao giờ hỏi vì sao tim anh chìm trong cơn mê, vắng em coi đời vô nghĩa trong không gian này. Anh mang theo lời nguyện ước, và rồi em còn đâu than khóc đớn đau khi mình xa vắng. Có anh chẳng cho em nụ hôn, và rồi anh biết rằng mình sẽ sống như bao ngày qua, tầm thương yêu nhớ nhung khi ra đi. Nhìn lại dòng thời gian trôi đi, tình ngày xưa tan theo mây bay, và ngồi đây tìm đâu giây phút ai ân cháy nồng vội ta. Hình bóng em ngày xưa khi ta vừa mới yêu.